Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 263, Yếm Hoa Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng giao hàng bên cạnh đang cặm cụi ghi phiếu gửi, còn Tống Đàm thì cùng người nhà thu dọn hết hành lý cần thiết, chất lên xe bán tải tất cả đồ đạc cồng kềnh, cũ kỹ trong nhà đều được bỏ lại trong đợt chuyển nhà lần này. Dù Ngô Lan cảm thấy chúng vẫn còn dùng được, nhưng bà nội Vương Lệ Phân quyết định nghe lời cháu gái, để người trong làng đến chọn lựa. Cô con dâu này không hiểu chuyện, sống hơn nửa đời người, giờ khó khăn lắm mới xây được nhà mới, sao lại cứ khăng khăng dùng đồ cũ chứ? Bản vẽ thiết kế ngôi nhà lớn cả gia đình đều đã xem qua. Tuy theo con mắt già nua của bà thì có vẻ hơi đơn điệu, nhưng nhìn vào vẫn thấy sáng sủa, rộng rãi, đầy khí thế. Để những chiếc bàn ghế cũ kỹ này vào đó thì còn ra thể thống gì? Trong khi họ đang bận rộn chuyển đồ, đội xây dựng cũng tranh thủ từng giây từng phút để dựng căn nhà tạm trên mảnh đất trống bên cạnh. Mấy người phụ trách bàn bạc xong, dù chủ nhà chưa dọn đi, họ đã bắt đầu kiểm tra cấu trúc căn nhà cũ. Vì lần này chuyển đi quá triệt để, ngoài vài thiết bị điện thiết yếu và đồ dùng cá nhân, chẳng thứ gì được mang theo. Trời sắp nóng rồi, vài bộ quần áo để thay là đủ. Nếu không chuyển nhà, trong tủ của Ngô Lan vẫn còn những chiếc áo bông, áo khoác lông mà bà mặc hồi mới lấy chồng. Đã nhiều năm qua, chúng vẫn nằm chồng chất trong đó. Vứt đi thì tiếc vì chúng còn mới tinh, nhưng giờ làng đang triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, thùng rác ven đường cũng không chứa nổi. Không vứt thì những màu sắc như vàng nhạt, hồng phấn, đỏ tươi cùng kiểu dáng cũ kỹ ấy, với vóc dáng hiện tại, Ngô Lan không còn mặc vừa, chỉ có thể lặng lẽ giấu chúng trong tủ. Nhưng với Tống Đàm, đây không phải vấn đề lớn. Anh Tiểu Trương, công ty chuyển phát nhanh của anh có kết nối với các tổ chức cứu trợ vùng núi không? Em sẽ lựa ra những bộ còn mới để gửi quyên góp. Được thôi, anh Tiểu Trương bận rộn đến mức không kịp ngẩng đầu lên trả lời. Nếu không phải hôm nay hàng gửi đều giống nhau, không cần kiểm tra từng món, thì dù anh ta có thêm hai tay cũng chẳng xử lý nổi. Cô cứ thu dọn, xong rồi tôi sẽ điền địa chỉ giúp. Loại này bên tôi miễn phí vận chuyển. Nói xong, anh ta vội chạy ra xe, lấy hai chiếc bao tải lớn thường dùng để đựng hàng. Có bao nhiêu quần áo cứ bỏ hết vào đây, quyên góp cho vùng núi à? Nghe vậy, Ngô Lan thấy dễ dàng chấp nhận hơn. Quần áo ngày trước chất liệu rất tốt, dù kiểu dáng hơi lỗi thời, nhưng nếu giữ ấm cho người dân vùng núi thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc vứt bỏ hay bán đi. Nghĩ vậy, và liền nhanh tay hơn khi xếp đồ. Ngày nay cuộc sống ngày càng khấm khá, ai còn tiếc những thứ quần áo cũ nữa. Cùng lắm thì sau này mua cái mới. Ý nghĩ phá ra này nảy ra trong đầu, không hiểu sao bà lại cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Bà lại nghĩ về những năm tháng cùng Tống Tam Thành trải qua bao nhiêu cực khổ, giờ là lúc cần hưởng thụ rồi. Nhìn căn nhà cũ kỹ này, bà không còn lưu luyến mà thay vào đó là mong chờ ngôi nhà mới. Còn Tống Đàm, cô chỉ huy ba bảo bối trong nhà dắt mấy chú C, H, O về nhà bà nội làm quen đường. Để tránh sau này, khi nhà cũ phá bỏ, chúng vẫn bối rối không biết đi đâu. Sân nhà ông bà nội vốn rộng rãi, nhưng khi cả gia đình ùa vào, lập tức trở nên chật chội. May thay, đội xây dựng làm việc rất nhanh, chỉnh lại hệ thống điện nước một chút, trong sân cũng dựng được một cái lều. Sau khi nhà Tống Đàm xây xong, cô còn dự định sửa sang lại nhà cho ông bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có tiền, dịch vụ gì cũng không thành vấn đề. Chú C, H, O đại vương tò mò chạy vòng quanh sân, ngửi đông ngửi tây, rồi oai phong lẫm liệt rút lui ra một góc. Con vật giữ nhà bảo bối này, bà Vương Lệ Phân càng nhìn càng thích. Nghĩ đến mấy chú lợn con trên núi, gương mặt bà càng trở nên hiền hòa. Nhớ ra gì đó, bà vội vào nhà lấy một cái rổ nhỏ ra. Lại đây, đại vương, xem cái yếm hoa bà làm cho con có đẹp không? Quả nhiên là một chiếc yếm hoa. Bà nội lần này đúng là đã chơi lớn, cắt may từ chiếc áo bông vải hoa đỏ mà bà từng mặc thời con trẻ. Những bông hoa đỏ rực, lá xanh thắm, năm xưa ai có được chiếc áo như thế này, đi đường cũng thấy như đang bay bổng trên mây. Mấy chục năm trôi qua, chiếc áo ấy vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, mang theo mùi hương nhẹ nhẹ của long não, màu sắc vẫn tươi sáng như thuở ban đầu. Giờ đây, chiếc yếm đỏ được làm theo kiểu dáng của khăn quàng đỏ. Đại vương khẽ gâu một tiếng, sau đó đứng ngay ngắn trước mặt bà nội. Thân hình nó cao lớn, so với dáng vẻ nay đã gầy yếu của Vương Lệ Phân, người phụ nữ đã bị cuộc sống vất vả đè nặng đôi vai, giờ đây chỉ vừa đủ cao để nhìn ngang với nó. Bà vui vẻ buộc chiếc yếm hoa vào cổ Đại Vương, dây dài phía sau được thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn. Bà lùi lại một bước, không khỏi tự hào. Sao nào, đẹp chứ? Đại Vương cúi đầu nhìn xuống, như muốn khoe khoang điều gì đó. Nó đi vòng quanh sân hai vòng, sau đó ngẩng cao đầu, càng thêm kiêu ngạo và tự mãn. Hiển nhiên là nó vô cùng thích thú. Tống Đàm, gặp chuyện buồn cười cũng đừng vội hoảng, trước hết phải đăng lên mạng xã hội. Lại đây nào, Đại Vương, để chị chụp ảnh cho cậu. Đại Vương liền chỉnh dáng, cố ý phô diễn chiếc yếm hoa đỏ mới tinh, thậm chí còn biết lựa góc độ, làm lộ ra chiếc nơ bướm đáng yêu phía sau cổ. Tống Đàm cố nhịn cười, vừa chụp ảnh vừa quay video, rồi thêm một câu chú thích. Khăn quàng đỏ rực rỡ, nơ bướm đáng yêu, Đại Vương thích lắm. Bên này, bà nội không thiên vị ai, lần lượt buộc những chiếc yếm hoa đỏ kích cỡ khác nhau cho các bảo bối, còn lại, điểm chung là tất cả đều được thắt nơ bướm thật đẹp ở phía sau. Mấy chú C, H, ó trong sân lượn qua lượn lại, nhìn dáng vẻ của chúng, rõ ràng là rất tự hào về sự xinh đẹp này. Đến mức Tống Đàm cũng không khỏi thấy chột dạ. Trước đây, khi đưa chúng về, những chiếc vòng cổ và dây đeo mà chủ cũ gửi kèm đều rất chỉn chu, thấp thoáng khí chất điềm tĩnh, uy nghiêm và mạnh mẽ. Cũng chẳng hề rẻ, vậy mà chẳng lần nào thấy chúng tỏ ra đắc ý như lần này. Nhất là Đại Vương, nó thậm chí còn có một chiếc vòng cổ quân đội màu xanh lá, viền gai đồng cùn đầy dữ dằn. Chỉ cần đeo lên cổ, trong bán kính 10 dặm không ai dám to tiếng trước mặt nó. Thế mà giờ đây, xem ra chiếc yếm hoa đỏ này còn hơn hẳn. Ngay lúc ấy, điện thoại rung điên cuồng. Vương Trấn, trời ơi Đại Vương của tôi, cậu ở quê đã bị hành hạ đến mức nào rồi vậy? Hết ăn cơm thừa cỏ dại lại còn phải đeo cái yếm hoa tam giác này. Ông bạn lớn tuổi gõ từng chữ như đổ máu, chỉ hận không thể một đêm giàu to để rước Đại Vương yêu dấu của mình trở lại. Đồng thời, anh ta còn cáo buộc, Đại Vương là một ông lớn gan thép sắt đá, không thích những thứ này đâu. Đừng tưởng nó ngốc, nó thông minh lắm đấy. Tống Đàm phản bác đầy lý lẽ. Đúng vậy, Đại Vương thông minh lắm, nhưng anh nhìn biểu cảm của nó xem, nó có vẻ không thích ở chỗ nào cơ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn kèm theo video vừa quay. Trong sân nhà quê, Đại Vương ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bước đi đầy nhẹ nhàng và phấn khởi. Gió thoảng qua, chiếc nơ bướm phía sau và chiếc yếm hoa phía trước khẽ lay động, khiến nó nheo mắt đầy vẻ mãn nguyện. Cả khuôn mặt C, H, óm như đang viết rõ hai chữ. Hài lòng, cách chương.